mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Chương 223 trời sinh đao phủ. Tố Tân vỗ vỗ Hắc Mộc Tráp, đối Thạch Phong nói, là lão nhân nghĩ thông suốt hơn người ra con rối khống chế chúng ta. Đem cái này tráp phòng tới tứ hợp viện đi. Ta tưởng này khả năng cùng tứ hợp viện dị thường có nhất định quan hệ. Là lão nhân cũng rất có khả năng chính là các nàng trong miệng nói tư tục tiên sinh con nuôi. Chỉ là này hết thảy đều không thể đi chứng thực, ngươi muốn làm cái gì? Tố Tân nói, là lão nhân tuyệt không sẽ là bởi vì tứ hợp viện có nào đó vô pháp kháng cự lực lượng nhiễu loạn. Hiện tại trật tự mà làm chúng ta đem cái này đưa trở về. Hắn hẳn là muốn lợi dụng này tráp đồ vật, làm chính hắn thoát khỏi hắn hiện tại tình huống bi thảm ni, cho nên. Nếu muốn biết ngoạn ý nhi này đến tột cùng có tác dụng gì, nhất định phải mở ra tới Seamonser, thậm chí là trực tiếp đem này hủy diệt. Hảo, nghe ngươi, Thạch Phong đối phương diện này không có lên tiếng quyền. Đơn giản khiến cho Tố Tân toàn quyền làm chủ. Tố Tân biểu tình trở nên ngưng trọng lên, ta không biết bên trong có cái gì, nhưng khẳng định không phải cái gì người lương thiện, hơn nữa ta cũng không thể bảo đảm hay không có thể khống chế cục diện. Nếu chỉ là ta chính mình nói, mặc dù không thể thành công, toàn thân mà lui không có gì vấn đề, nhưng nếu, Thạch Phong ngồi thẳng thân thể, nhướng mày, ý của ngươi là ngươi muốn làm một mình. Ta đi theo ngươi ngược lại sẽ trở thành ngươi trói buộc. Tố Tân không có chút nào lảng tránh. Gật đầu, không sai, chính là như vậy, Thạch Phong kỳ thật đã rất có phương diện này tự mình hiểu lấy. Chính là bị đối phương như vậy, trắng ra, mà nói ra. Như cũ cảm giác thực buồn bực a. Thân thể theo đầu gật gà gật gù mà trước sau quơ quơ. Đôi tay chụp ở đầu gối. Vậy được rồi. Ta liền đứng ở bên cạnh, hảo đi, ta đi ra ngoài tổng có thể đi. Thạch Phong nhìn trước mặt không chút do dự đóng lại môn. Đôi tay xoa ở trên eo, buồn bực tột đỉnh, Tố Tân không phải nói giỡn, chính mình có linh lực hộ thể. Hơn nữa đối âm vật cảm giác càng thêm nhạy bén, liền tính là thật sự không thể chịu được, còn có Tiểu Thao là chính mình mạnh mẽ hậu viên. Cho nên mặc dù gặp gỡ thật khó giải quyết, nàng có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Chính là có Thạch Phong ở đây vậy khó mà nói. Đầu tiên chính mình cần thiết muốn phân tâm bận tâm hắn có thể hay không bị âm khí xâm thể. Có thể hay không bị âm vật bám vào người. Phải biết rằng lấy hắn hiện tại thân thủ, nếu là bị bám vào người, chính mình một giây bị cô. Vả lại, tuy rằng chính mình rất nhiều thủ đoạn hắn đều biết được. Nhưng là Tiểu Thao sự tình hắn là không biết, Tố Tân cũng không nghĩ tới từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải hoàn toàn thản trình ở trước mặt. Hắn, lão bản cùng công nhân, nàng không có cố ý giấu giếm cái gì, nhưng là cũng tuyệt không sẽ tự mình hướng lên trên thấu tự mình thổ lộ. Tố Tân cấp phòng cho khách phục vụ gọi điện thoại, làm cho bọn họ không có thông chi dưới tình huống không cần tiến đến quấy rầy. Rồi sau đó bắt đầu bố trí kết giới. Đáng thương nàng chuẩn bị hơn 10 chương ngọc phù, còn có lúc trước từ cái kia âm nhu nam lục soát tới. Hiện tại cũng chỉ dư lại 4 cái. Tiêu hao quá nhanh, cấp chính mình trên người chụp một chương, vì tiết kiệm không gian sẽ đem kết giới năng lượng phân mỏng. Đơn giản đến vệ sinh gian đi, dùng 2 chương tới bố trí kết giới. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Tố Tân bắt đầu mở ra tráp, dùng bình thường đao liền kia một tầng sơn đen đều moi không xong. Quả thực, ngay cả này phong khẩu sơn đen bên trong đều tràn ngập âm lực. Trực tiếp dùng ngư tràng kiếm ni tráp mở ra, tức khắc, âm khí tràn ngập, Tố Tân dùng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng linh nghiên, đem âm khí thu, giật tràn ra tới nhiều ít âm khí liền thu nhiều ít. Tựa như lần trước ở Hồng Gia bến đò trăm quỷ trận giống nhau. Quản ngươi có phải hay không sinh sôi không thôi. Tới nhiều ít thu nhiều ít, tổng hội đem ngươi hao hết. Xương trắng dần dần tan đi. Chỉ thấy tráp nằm một cái trẻ con. Toàn thân giống như nõn nà bạch ngọc giống nhau. bên ngoài còn bao một tầng hơi mỏng túi, giống như là còn ở cơ thể mẹ tử cung an tường ngủ say giống nhau. Đúng lúc này, bình tĩnh túi có rất nhỏ phập phồng, trẻ con thế nhưng có hô hấp cùng tim đập, tiểu thao ngồi ở bên cạnh Linh Nghiên Thượng, không chút nào để ý quơ quơ, chậm gì gì mà nói, cái này là quỷ anh, phải làm thành như vậy, xem ra hắn vì trường sinh, rất là phí một phen công phu a, là Tố Tân cố ý thỉnh cầu tiểu thao ra tới cấp chính mình áp trận. Tiểu thao mới lão thần khắp nơi mà ra tới. Tố Tân hỏi, quỷ anh, ngươi là nói đây là quỷ vật trẻ con. Quỷ vật nói trắng ra là chính là một đoàn tràn ngập oán khí cùng ý thức đoạn ngắn năng lượng thể. Mà thôi, như thế nào bọn họ trẻ con sẽ là vật thật? Tiểu thao đã biết trước đến Tố Tân sẽ không ngại học hỏi kẻ dưới. Cho nên lần này trực tiếp bắt đầu cấp Tố Tân phổ cập khoa học. Căn cứ cái này quỷ anh thuần tịnh trình độ. Cái này chỉ sợ chuyển thế không dưới 7-8 thứ, ác quỷ sẽ tìm âm thuộc xử nữ giao hợp, bất quá 8-9 phần 10 nữ tử đều thừa nhận không được cường đại âm khí xâm thể. Bách bệnh sinh ra mà chết, chỉ có số ít có thể thụ thai ra quỷ thai, bất quá này trong đó lại từng có nửa nữ tử sẽ bởi vì quỷ anh tràn ngập oán khí cùng với điên cuồng. Hút cơ thể mẹ nguyên năng mà tử vong, số rất ít có thể thành hình. Sau đó quỷ vật liền đem chính mình bám vào cái này quỷ anh trong thân thể. Quỷ anh xuất thân khi, sẽ không thuận sản xuất tới, mà là quỷ anh từ trong mà ngoại, một chút ăn luôn cơ thể mẹ, sau đó trực tiếp phá vỡ khoang bụng, chui ra tới, cho nên, nếu là ở nhân gia phát sinh loại sự tình này, giống nhau tác pháp đều là đem cơ thể mẹ hợp với trẻ con trực tiếp cầm đi thiêu chết. Chỉ có cái loại này số rất ít tại dã ngoại giáng sinh quỷ anh. Phá thể mà ra, sau đó trái lại đem cơ thể mẹ ăn, hoàn thành nó lần đầu tiên lột xác cùng trưởng thành. Chỉ cần không gặp thượng đặc biệt lợi hại cao nhân, cơ hồ không ai có thể thương hắn. Tuy rằng nó có nào đó đặc thù năng lực, nhưng là bản chất nó vẫn là người thân thể. Cho nên cũng yêu cầu giống người giống nhau yêu cầu sinh hoạt yêu cầu lớn lên. Hơn nữa bởi vì cả người tràn ngập âm khí, trưởng thành cũng so với người bình thường càng chậm ni cho nên. Nếu thời gian dài đều ngốc tại một chỗ, người khác liền sẽ cảm thấy ra hắn dị thường. Nó cả đời yêu cầu trải qua rất nhiều cái gia đình. Mỗi một lần đều sẽ đem cái này ra sở hữu sinh nguyên hòa khí vận toàn bộ đoạt đến trên người mình. Dựa theo thiên địa luân hồi, lấy số cực kỳ, 9, vì cực số. Đối phương chỉ cần lại chuyển thế một lần, liền trở thành bất lão chi thân, cũng có được người quỷ tương kết hợp thần thông, ở cái này vị diện thượng đăng phong tạo cực, cơ hồ rất khó có người lại có thể hàng được hắn. Tố Tân nghe nghe, liền tính là hai ngày này cùng ra người con rối đánh mấy chàng đại giá. Lúc này nghe tới cũng nhịn không được lòng bàn chân phát lạnh. Nha! Không nghĩ tới cái kia là lão nhân nguyên lai là cái dạng này a. Như thế cũng là có thể giải thích vì cái gì Tư Thục tiên sinh vợ chồng hảo tâm thu lưu hắn. Hắn cuối cùng lại là không có chút nào do dự mà phản bội bọn họ. Thậm chí còn bán đứng mọi người đổi đến chính mình ích lợi. Bởi vì nó căn bản liền không phải người. Tiểu thao nói, có một tia nghi hoặc, bất quá, nếu là quỷ anh chuyển thế nói. Chỉ cần đem chính mình hồn phách dung nhập cái này quỷ anh thân thể. Mượn quỷ ảnh lớn lên là đến nơi. Vì cái gì này mặt trên lại không có chút nào hồn phách dao động dấu hiệu. Tố Tân nói, ta tưởng có thể là bởi vì La lão nhân hiện tại bị thiên đạo lực lượng sở áp. Đem hồn phách của hắn vây ở hắn hiện tại trong thân thể. Muốn cho hồn phách của hắn cùng thân thể cùng nhau hư thối. Hết chương.